Ngươi lưu lại còn có tác dụng. Tần Trần một chảo, trong thân thể lập tức xuất hiện một cái đen kịt hắc động. Đem vũ ma địa tôn mạnh cho thôn phệ đi vào. Thu vào hỗn độn thế giới trong. Cách chương.